Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, đệ nhị 169 nhiệt duyên. Hoa Tây Bệnh viện, cửa kính đều so địa phương khác hậu, sàn nhà cũng so nơi khác sạch sẽ, như là mỗi ngày có người dùng bố quỳ trên mặt đất cọ qua giống nhau. Liền góc chết, đều không có một tia cho bụi, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Mỗi một chiếc đèn tựa hồ đều như là giải phẫu đèn. Đều có mười mấy đàn đèn hội tụ cùng nhau, đem mỗi người bóng dáng chiếu hảo đạm. Hảo đạm mân đi trong một góc ghế dựa, không phải bình thường bệnh viện cái loại này plastic ghế, mà là da thật sofa, hàng không thượng chuyên dụng cái loại này. Phòng giải phẫu cửa, có chuyên môn chờ đợi địa phương, còn có thể xem TV, 60 tấc mặt cong bình TV. Ở trên thị trường là tiên tiến nhất màn hình, nếu ngươi không có tâm tư xem TV, còn có thể đứng lên nhìn xem phong cảnh, ngoài cửa sổ, có núi giả, hồ nước, lâm viên, còn có thể nghe được điểu kêu. Hoa Tây Bệnh viện là ly Lục Gia biệt thự tiểu khu gần nhất bệnh viện. Tương đương là chuyên môn cấp này đó người giàu có chuẩn bị bệnh viện. Các loại thiết bị chính là xa hoa nhất. Sớm nhất phát hiện Thành Tuấn không đúng là Thành Triển, hắn nhìn đến Lục Thúc Thúc kích động tiến vào, nói lời mở đầu không đáp sau ngữ, ôm Lục Gia Gia lại khóc lại cười, thật vất vả mới đem sự tình nói rõ ràng. Thành Tuấn bạn qua thư từ cư nhiên là hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, chính là Chi Chi. Cao Thành Triển nhớ rõ trước kia, chính mình còn cổ vũ quá Thành Tuấn, thích một người liền phải lớn mật đuổi theo. Khi đó Thành Tuấn kia trắng nõn khuôn mặt lập tức liền đỏ. Trên mặt lộ ra ngượng ngùng lại hưng phấn tươi cười. Thành Tuấn phi thường thẹn thùng tự bế. Hắn bằng hữu cũng rất ít. Theo Cao Thành Triển biết đến cũng chỉ có chính mình cùng hắn bạn qua thư từ. Cho nên trước tiên, hắn liền đi tìm Thành Tuấn. Nơi nơi đều không có tìm được. Nghe được có người nói xem hắn đi trở về. Lại vội vàng vội hồi Lục Gia. Nghe thấy được thiêu đồ vật hương vị, Cao Thành Triển cơ hồ là phá cửa mà vào, sau đó thấy được đã hôn mê bất tỉnh Thành Tuấn, khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Trên đường, Cao Thành Triển còn nghe được trước mắt cái này đã hôn mê vô ý thức nam hài. Cao mày, một thân đều là hãn, còn thống khổ kêu, Chi Chi, hắn đáp ở Thành Tuấn trên người tay, cảm giác được hắn ở run rẩy, chính là Chi Chi, hai chữ. Lại là như vậy rõ ràng, giống chính mình năm đó giống nhau, nguyên bản chính mình kêu nàng tiểu đầu chọc, chính là lần đầu tiên hô lên Chi Chi thời điểm. Cảm thấy tên này, sẽ ngọt, như vậy mềm mại, như vậy dễ nghe. Thành Tuấn bị đưa vào đi cứu giúp, bên ngoài chờ Lục Gia cùng Cao Gia người, TV mở ra, phóng buổi tối phát lại tin tức. Ai cũng không có tâm tư xem monster Cao Thành Triển đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt nghiêm túc, nhìn không ra tâm tư. Lục Tiểu Mãn đứng ở hắn bên người. Đến bây giờ còn thực kinh hoàng. Nàng chưa từng có nghĩ đến. Chính mình kia xuẩn đệ đệ cư nhiên sẽ tự sát. Nàng chỉ cảm thấy đệ đệ càng lớn càng không nghe lời càng chán ghét. Chính là kia vẫn là nàng đệ đệ. Đương nàng nhìn đệ đệ trong phòng một ngăn kéo dược thời điểm. Nàng thật sự dọa tới rồi. Lúc này, nàng vốn nên ở mụ mụ trong lòng ngực làm nũng. Chính là mụ mụ so nàng càng trước một bước. Mụ mụ đã khóc thành lệ nhân. Mấy độ muốn ngất xỉu đi. Dựa vào ba ba trong lòng ngực. Nguyên bản cái kia nữ sinh xuất hiện khiến cho Liễu Mạch thực hoảng sợ. Chính là nàng thậm chí không kịp làm cái gì. Liền nghe được kia nữ sinh kêu Diệp Phỉ làm mụ mụ. Liền nhìn đến liền trượng phu như vậy xuẩn người đều hiểu được. Diệp Phỉ không có khả năng có lớn như vậy hai từ. Làm một đại minh tinh, sinh hoạt cơ hồ thời khắc ở màn ảnh hạ, không thể nào sẽ như vậy đột ngột ra tới một cái hai từ. Đứa bé kia nhất định chính là mười mấy năm trước nàng làm đệ đệ an bài người vứt bỏ hai từ. Nàng vạn phần hoảng sợ. Sợ hãi sự tình sẽ bại lộ, chính là không có chờ đến sự tình bại lộ, lại chờ đến nhi tử tự sát tin tức. Liễu Mạch tuy rằng đối nhi tử quan tâm không nhiều lắm, chính là chưa từng có nghĩ tới nhi tử sẽ xảy ra chuyện. Nàng tuổi già cần phải toàn dựa nhi tử, Thành Tuấn là Lục gia người thừa kế duy nhất, cần thiết là, chính là trước mắt, hắn cư nhiên tự sát, dùng kia bình dược, làm Liễu Mạch cũng thập phần hoảng sợ, Liễu Mạch khóc thập phần thương tâm, sắc mặt trắng bệch, mỗi người đều cho rằng nàng là lo lắng hài tử, mấy độ muốn hôn mê bộ dáng. Lục Cẩm Hoa cũng mộng bức, chỉ có thể ôm thê tử không ngừng trấn an. Hắn không nghĩ tới, vì cái gì chính mình mới tìm được một cái nữ nhi. Liền phải mất đi một cái nhi tử, vốn dĩ không phải song hỷ lâm môn sao. Thành Tuấn tiểu mãn thành niên, chính mình tìm được rồi tiểu chi, chính là vì cái gì biến thành như vậy. Nghĩ đến chính mình còn trêu ghẹo nhi tử, không cần nháo ra mạng người. Lục Cẩm Hoa cũng khuôn mặt chua xót, ngồi ở giữa trên sofa Lục Phái Đông, tóc đen sau sơ, mắt kính gọng mạ vàng đặt tại cao thẳng trên mũi, khuôn mặt đoan chính đoan trang, khóe mắt có thật sâu nếp nhăn, cười rộ lên, lại còn có má lúm đồng tiền. Lục Phái Đông vẫn luôn là cái mỹ nam tử, chẳng sợ đầy mặt nếp nhăn, tóc đen kẹp đầu bạc, nhìn qua cũng là một cái tuấn mỹ lão nhân. Người làm công tác văn hóa, quần áo khảo cứu, ngôn ngữ hài hước, đãi nhân bình thản, chính là giờ phút này. Hắn vẻ mặt sát khí, hắn lướt qua tivi, nhìn phòng cấp cứu kia phiến môn, không biết suy nghĩ cái gì, vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện. Nãi nãi Ngô Kim Hoa ngồi ở một bên, kia trương ngày thường luôn là mang cười mặt, giờ phút này lại là thật mạnh đi xuống rớt. Nàng dùng sức đếm trên tay Phật Châu, một viên véo, nghiệt duyên a, hết chương.